13 tuổi, là tuổi còn non nhưng cuộc sống bất hạnh lại rơi vào người tiểu cô nương này. 2 năm trước ca ca của nàng gặp chuyện bất bình, đấu với cướp tàn tật suốt đời. Quản gia, thuật lời đến đâu, phía dưới vang lên tiếng khóc đến đó, ngay cả vấn. Xuân và Sơ Hạ đôi mắt cũng hồng hồng, đáng thương, thật là đáng thương, Bảo Bảo không nhịn được nói. Đấu với cướp, rõ ràng ca ca của tỷ tỷ đó đi đường ban đêm té ngã. Phong Linh nâng ngón trỏ nhẹ nhàng lắc lắc, sai sai sai, cùng là tàn tật, nhưng ý nghĩa không hề giống nhau. Người vừa sinh ra đã muốn chết, đó là một bi kịch, nhưng bởi vì ý nghĩa của mạng sống nên tồn tại, quá trình đó sẽ trở nên cao thượng. Mặc dù nghe không hiểu nhưng Vấn Xuân và Sơ Hạ sùng bái nhìn nàng. Tam nương, ngài thật lợi hại. Cuộc thi đấu diễn ra như nước sôi lửa bỏng, 3 vị giám khảo cũng rất tận trách. Thần Hoàng sắc bén, Dạ Dập Tuyên huyền chuyển, Dạ Vô Hàm toàn nói. Chúng tim đen, rốt cuộc thì 10 người mạnh nhất cũng được chọn ra. Phong Linh hưởng thụ hoa tươi và tiếng vỗ tay, đồng thời nàng nhận thêm được vài hợp đồng quảng cáo. Nhưng mà Dạ Vô Hàm chỉ nói một chút chuyện với Dạ Dập Tuyên, quay lại đã không thấy Thần Hoàng đâu. Hắn cau mày, đi về phía sau sân khấu. Vương gia, Vấn Xuân đang bận thu xếp đồ đạc thấy hắn thì phúc thân. Tam nương đâu? Tam nương đi tìm Chu lão bản bàn chuyện quảng cáo. Dạ Vô Hàm xoay người đi ra ngoài. Trên bãi đất trống cách nói so tài không xa, Phong Linh hất cánh tay đang bị cầm ra. Có gì mau nói, đừng động tay động chân. Thần Hoàng lại gần, lười biếng dựa nàng nói. Chưa đến 4 ngày nữa là đến 12 rồi. Nàng đẩy hắn ra, chưa đến 7 ngày nữa là 15 rồi, sao? Đừng quên Hoàng thượng đã hạ chỉ, ngày 12 chúng ta sẽ thành hôn. Phong Linh nghiêng đầu ngó hắn, thở dài lắc đầu một cái. Dạ Tàn Nguyệt, ngươi rõ ràng biết đáp án của ta, tại sao còn giả bộ như không biết? Thần Hoàng nheo mắt cười, góc truyện audio.com, rõ ràng nàng cũng biết kiên trì của ta, tại sao lại giả bộ như không hiểu ta? Chấm, cách chương.